Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 198, đệ tử trung tâm, Dạ Phi Tuyết. Góc truyện audio.com t, không có bất cứ do dự, cao thủ này bằng vào tu vi cường hãn kim đan cảnh, đột nhiên nâng tay vung lên đối với Trần Hạo, trong phút chốc một phù văn huyền ảo tản ra năng lượng khủng bố vô cùng liền hóa thành một màn hào quang bao phủ về phía Trần Hạo, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn xa ánh đao của Thái Tấn, chỉ cần che kín Trần Hạo liền tuyệt đối có thể cam đoan hắn an toàn. Nhưng, ngay tại giờ khắc này, trên mặt Trần Hạo lại lóng lánh ra một tia lạnh lẽo cùng chiến ý cường đại, song trường hướng ra phía ngoài lật một cái, khẽ rút về phía sau, chợt điên cuồng gào thét một tiếng, nhanh như tia chớp đánh ra. Ngao, ngao, ngao, năng lượng cuồn cuộn mà ra, gào thét ngưng tụ thành 18 con rồng khổng lồ trông rất sống động thoáng như chân long hạ. Phàm khơi dậy dòng khí cuồng bạo, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa đón ánh đao lớn khủng bố của Thái Tấn hướng tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Lúc cao thủ kim đan cảnh phát ra phù văn che kín Trần Hạo, 18 con rồng khổng lồ hầu như cùng lúc gặp ánh đao, tiếng nổ khủng bố liên miên không dứt truyền đến, toàn bộ lội đài sụp đổ mảng lớn, ngay cả kết giới bảo vệ cũng đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, ngọn núi khổng lồ cũng kịch liệt run rẩy hẳn lên, nếu không phải cả ngọn núi ẩn chứa cấm chế cường hãn, chỉ sợ liền sụp đổ. 18 con rồng khổng lồ, lúc 8 con tan rã, ánh đao khủng bố của Thái Tấn cũng hoàn toàn biến mất, còn lại 10 con vẫn gào thét đánh về phía Thái Tấn, nhưng giờ phút này mất đi Trần Hạo khống chế, đánh mất linh động, thế công cũng chậm đi rất nhiều. Dễ dàng bị Thái Tấn lần nữa, phát ra ánh đao liên miên đánh giết. Dừng tay, ngay tại lúc Thái Tấn như đã điên lao về phía Trần Hạo lần nữa, cao thủ bảo vệ lôi đài phát ra một tiếng hét lớn, một đạo phù văn huyền ảo nhất thời che kín Thái Tấn. Thái Tấn, ngươi đã bước vào võ thần, còn muốn chiến. Cao thủ trung niên thần uy lẫm liệt đáp xuống giữa Trần Hạo cùng Thái Tấn, nhìn chằm chằm Thái Tấn lớn tiếng nói, cùng lúc trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh hãi, không phải kinh hãi Thái Tấn ở lúc này tăng lên tới võ thần, mà là kinh hãi Trần Hạo chỉ là cửu phẩm võ tông, phát ra một trường, lực lượng ẩn chứa đã vượt qua Thái Tấn bước vào võ thần cảnh. Nếu không phải hắn phát ra cấm chế bảo vệ làm Trần Hạo mất đi khống chế đối với trường lực, chỉ sợ Thái Tấn cũng bị đẩy lui. Võ thần, thanh âm cao thủ trung niên như trống chiều chuông sớm ẩn chứa pháp. Lực tỉnh táo tâm thần, đánh thức Thái Tấn lâm vào điên cuồng, vốn hắn đang điên cuồng dãy giụa, nhất thời bừng tỉnh lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch, lập tức ánh mắt hung ác vô cùng nhìn về phía Trần Hạo, trên mặt gân xanh lồi ra, nắm tay nắm chặt, thân thể cũng kịch liệt run rẩy hẳn lên. Dưới đài, mọi người đều sững sờ nhìn một màn này. Những đệ tử cùng Thái Tấn giống nhau, xếp hạng kém một chút càng là tràn ngập kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Mọi người đều rõ ràng, nhìn như cao thủ kia là bảo vệ Trần Hạo, ngăn cản chiến đấu, nhưng không có hắn nhúng tay mà nói, Thái Tấn bước vào võ thần cảnh, nhắm chừng đều phải thua Trần Hạo. Có thể đem Thái Tấn bước đến điên cuồng, quên áp chế năng lượng của mình mà phá tan vách ngăn, bước vào võ thần cần thực lực rất hùng hồn. Năng lượng hình 8 con rồng đã cản trở một, kích điên cuồng của Thái Tấn là kinh khủng không tưởng tượng. Rất không tồi. Sư muội, đợi lát nữa ngươi nói cho hắn, đêm mai giờ hợi, nếu hắn muốn mà nói, liền theo ta tiến vào Thiên Lang Ma vực đi. Trên lôi đài, trong hư không, hai thân hình xa xa nhìn chằm chằm Trần Hạo đem Thái Tân đánh bại, một bóng người trong đó ánh mắt mang theo một tia tán thưởng nói. Thiên Lang Ma vực, giả sư tỷ, hắn được không? Một bóng người khác kinh ngạc nói. Bóng người này chính là Đông Phương Đình. Mà một bóng người khác nói chuyện là hạch tâm đệ tử của Trích Tinh Môn, giả phi thuyết nhân vật thiên tài thật sự. Ngắn ngủn hơn một tháng, hắn đã có thể từ nhất phẩm võ thánh tấn thăng đến cửu phẩm võ thánh, hơn nữa năng lượng hùng hồn có thể so với tam phẩm, tứ phẩm võ thần, loại này đã không phải đơn thuần thiên phú có thể làm được nếu ta. Không đoán sai, hắn hẳn là từng có kỳ ngộ lớn, người như thế là tập hợp đại cơ duyên, đại khí vận ở một thân, muốn hắn chết non không dễ như vậy. Bảo hắn theo ta, nói không chừng có thể đột nhiên tăng mạnh lần nữa. Người đừng lo, có sư thì vẫn là có thể cam đoan hắn an toàn. Ở dưới vô số đệ tử chú ý, Thái Tấn nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục rời khỏi khu lôi đài. Trần Hạo đứng thẳng trên lôi đài, không ai còn dám lên khiêu chiến nữa. Ở trong mọi người nghị luận ầm ầm, Trần Hạo cùng bọn Đạm Đài Liên 5 người cùng nhau hướng ngọn núi chỗ ở quay về. Tạm thời mà nói, hắn đã đạt được mục đích tiến vào Thất Tinh Động Thiên tầng 2 hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, hắn khác với đám người Thái Tấn, hắn không cần áp chế cảnh giới của mình, mặc dù là ở một tháng. Sau bước vào võ thần, tin tưởng môn chủ cũng sẽ không cướp đoạt quyền lợi tiến vào tầng 2 của hắn. Tựa như lúc trước trực tiếp cho phép hắn tiến vào tầng 1. Bây giờ, hắn có thể đánh sâu vào tầng 3, khó khăn hơn nữa rất lớn. Dù sao mặc dù bây giờ hắn bước vào thần cấp, nếu muốn đạt được top 10 của cao cấp đệ tử chỉ sợ còn chưa thể. Thánh cấp có thể tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là dựa vào dung hợp ngũ phương thần thú truyền thừa tạo thành. Sau khi tiến vào thần cấp cũng không có thần thú dung hợp. Sư tỷ, ở lúc năm người vừa mới bay đến trên ngọn núi, một bóng người chân đạp mây lành xuất hiện ở trước mặt năm người bọn Trần Hạo. Bế quan hơn một tháng, người thế mà đã đến cửu phẩm võ thánh, thật không biết ngươi là làm được như thế nào. Đông Phương Đình mỉm cười nói, các ngươi cũng không, tôi cũng không nên so sánh với hắn, nếu không bị đả kích mất đi lòng tin sẽ không tốt. Ha ha, sư tỷ, muốn cùng hắn so sánh, ngươi nào còn có thể nhìn thấy chúng ta, đã sớm đâm chết ở góc tường nào đó. Lý Dật Phong cười nói, sư tỷ lại có tin tức tốt gì à, Trần Hạo chăm chú nhìn Đông Phương Đình nói. Với ngươi mà nói coi như thế. Sư tỷ đã đem ngươi đề cử cho hạch tâm đệ tử, Dạ Phi Tuyết sư tỷ. Có ý tứ gì? Trần Hạo hơi sừng sốt, đến phòng nói sau, Đông Phương Đình nói, ngươi biết lúc trước Viên Huyên vì sao rất muốn để ngươi gia nhập Ngự Kiếm Tông không? Sau khi mọi người tiến vào cung điện chỗ Trần Hạo, Đông Phương Đình nhìn Trần Hạo hỏi, chẳng qua lại chưa chờ Trần Hạo trả lời, đã nói tiếp trừ là đạt được tông môn ban thưởng, trên thực tế nàng càng muốn là lớn mạnh thể lực nàng. Nàng hẳn là không, cần bao lâu liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử Ngự Kiếm Tông. Bất cứ tông môn nào, muốn trở thành nội môn đệ tử phải bước vào kim đan cảnh mới được mà hạch tâm đệ tử từng cái tông môn bình thường là chỉ có tầm mấy chục. Trở thành hạch tâm đệ tử liền ý nghĩa trở thành đối tượng môn phái trọng điểm bồi dưỡng, người cầm lái cùng nhân vật chủ yếu của tông môn tương lai cơ bản là siêu cấp cường giả nổi bật từ trong hạch tâm đệ tử. Cho nên ở trong bất cứ tông môn nào, hạch tâm đệ tử đều phải thành lập thế lực cùng người ủng hộ mình. Đây mới là nguyên nhân Tuyên Huyên thật sự muốn ngươi. Trích Tinh môn chúng ta trước mắt có 24 hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử cũng chia thành 24 phe phái, phân biệt dựa vào chung quanh hạch tâm đệ tử, ngoại môn đệ tử các ngươi chỉ có đệ tử thực lực cường hãn, thiên phú siêu quần mới có thể được hạch tâm đệ tử nhìn chúng, đón lấy thiện duyên trước giúp các ngươi tu luyện. Tới sau khi các ngươi tấn thăng đến nội môn đệ tử trở thành người thế lực bọn họ. Cái này đối với các ngươi mà nói, có thể đạt được chỗ tốt thêm vào, ở trong tông môn coi như là đạt được chỗ dựa. Dạ Phi Tuyết sư tỷ là một trong những hạch tâm đệ tử, xếp thứ 6 tu vi nguyên anh hậu kỳ. Sư tỷ thuộc về trận doanh nàng, cho nên liền đem ngươi đề cử cho nàng. Ngươi không có ý kiến chứ? Không, sư tỷ đã ở trận doanh nàng, ta gia nhập cũng là nên. Bốn người bọn Tiểu Liên thì sao? Trần Hạo nói, bọn họ bây giờ còn là đệ tử cấp thấp, ít nhất cần bước vào trung cấp đệ tử mới được, không cần phải vội. Còn có một việc, giả sư tỷ bảo ta hỏi ngươi một chút, đêm mai, nàng phải đi vào. Thiên Lang ma vực làm việc nói là có thể mang ngươi đi vào, ngươi đi không? Ma vực, Trần Hạo hơi kinh hãi. Đồng hành còn có vài cao cấp đệ tử võ thần cảnh cùng cao thủ kim đan cảnh, cẩn thận một chút là được, có giả sư tỷ, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Đối với ngươi mà nói là một lần cơ hội lịch lãm không tồi. Được, không thành vấn đề. Trần Hạo sảng khoái đáp ứng. Tốt lắm, ngày mai ngươi trước giờ hợi liền đến đỉnh tuyết dạ hội hợp với bọn dạ sư thì cứ quyết định như vậy. Ma vực là không gian trải rộng trong lòng đất tu luyện giới, tràn ngập vô số cao thủ ma đạo cũng giống với tu luyện giới, có vô số tông môn ma đạo. Ở trong điểm chính của Đông Đại Lục có ghi lại chi tiết nhưng ghi lại chỉ là tông môn cùng khu vực ma vực tương đối cường đại. Lại chưa đề cập Thiên Lang ma vực, nghĩ đến hẳn là không phải quá cường đại, nếu không Dạ Phi Tuyết cũng không dám mang theo Trần Hạo cùng với vài tên cao cấp đệ tử võ thần cảnh tiến vào. Sau khi Đông Phương Đình rời đi, Trần Hạo vốn muốn lưu lại Đạm Đài Liên cùng nàng bắt đầu một loại phương thức tu luyện đặc thù tồn tại thần bí trong đầu thông qua phượng truyền cho hắn, chỉ cần luyện thành liền có thể ở dưới tình huống chưa âm dương ái ân, làm phượng hoàng cùng lúc tiến vào trong cơ thể Đạm Đài Liên. Nhưng làm Trần Hạo vò đầu là Đạm Đài Liên lại bỏ lại một câu, nam nữ thụ thụ bất thân, liền theo ba người Dương Phàm cùng nhau rời khỏi. Trần Hạo buồn bực, chim nhỏ cũng buồn bực, chỉ có thể lại đợi cơ hội thích hợp. Vù, cuối giờ tất bầu trời rực rỡ, trăng tròn treo cao, một tia sáng ở trên dãy núi liên miên của Trích Tinh Môn mau chóng lướt qua Trần Hạo. Cầm trong tay lệnh bài Trích Tinh Môn, trên lệnh bài lóng lánh khí tốc nhàn nhạt chỉ dẫn hắn phương hướng đỉnh tuyết giả. Đỉnh tuyết giả lấy tên Dạ Phi Tuyết mệnh danh. Trong Trích Tinh Môn, mỗi hạch tâm đệ tử đều có ngọn núi độc lập của mình, tên ngọn núi là lấy tên hạch tâm đệ tử mệnh danh. Sau khi nhanh chóng phi hành ước chừng hơn 10 phút, Trần Hạo hướng về một ngọn núi cao hơn dãy núi nguy nga chung quanh chậm rãi hạ xuống. Trần Hạo sao? Trần Hạo vừa mới đáp xuống phía trước cánh cửa lớn bên cạnh đỉnh núi, một đệ tử trẻ tuổi canh giữ ở cửa liền lộ ra một cái mỉm cười, hỏi. Đúng vậy, ra mắt sư huynh, Trần Hạo hơi ôm quyền nói. Không cần khách khí, về sau đều là người một nhà. Ta tên Đàm Minh, vừa mới tấn thăng thành nội môn đệ tử, đi thôi, chỉ chờ một mình ngươi nữa. Ánh mắt Đàm Minh sáng ngời chăm chú nhìn, Trần Hạo không có chút bổ tịch cao thủ kim đan cảnh. Á quân Bách Triều Bảng vừa mới bước vào Trích Tinh môn đã trở thành trung cấp đệ tử, hơn nữa từ nhất phẩm võ thánh tăng lên tới cửu phẩm võ thánh, chiến thắng Thái Tấn đột phá đến võ thần, không ai dám coi thường. Không nịnh bợ đã là quá tốt, được, làm phiền sư huynh rồi. Trần Hạo theo Đàm Minh nhanh chóng đi vào cửa lớn, từng tòa cung điện hùng vĩ dựng như rừng ở trên ngọn núi, làm Trần Hạo kinh ngạc là hắn cảm ứng được khí tức của vô số người tu luyện cường đại. Đàm sư huynh, ngọn núi này không phải ngọn núi của một mình Dạ sư tỷ sao? Sao nhiều người như vậy? Ha ha, ngọn núi là của Dạ sư tỷ không sai. Nhưng nội môn đệ tử dưới trướng Dạ sư tỷ gần ngàn, ở trên ngọn núi này của Dạ sư tỷ cũng có nơi tu luyện. Chờ ngươi tấn thăng nội môn đệ tử, Dạ sư tỷ sẽ chuyên môn cô đọng cung điện cho ngươi. Nội môn đệ tử chúng ta tranh đấu không ngớt, có thể ngưng tụ thành một thể mới có thể đứng vững gót chân. Thì ra là thế, khi nói chuyện hai người đã tiến vào đỉnh núi một tòa cung điện chiếm cứ trung tâm, một tòa hùng vĩ hoành tráng nhất. Mười mấy bóng người xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo, ánh mắt mọi người cũng ở nháy mắt đều hội tụ trên người Trần Hạo. Tham kiến Dạ sư tỷ, tham kiến các vị sư huynh sư tỷ. Trần Hạo trầm giọng nói, đối mặt ánh mắt soi mói của mọi người, vẻ mặt bình tĩnh. Ngồi ngay ngắn chính giữa, Dạ Phi Tuyết nhìn Trần Hạo mỉm cười, nói, Trần Hạo, ngươi rất không tệ. Sư tỷ giới thiệu với ngươi. Dạ Phi Tuyết nói xong đem mười mấy người ở đây trước sau giới thiệu cho Trần Hạo nhận biết. Tính cả Trần Hạo cùng Dạ Phi Tuyết ở trong tổng cộng 16 người, trong đó 5 người là cao thủ vừa bước vào nội môn đệ tử kim đan cảnh, 9 người là ngoại môn cao cấp đệ tử, chỉ có Trần Hạo một trung cấp đệ tử. Mà 9 tên cao cấp đệ tử kia đều là tu vi tứ phẩm đến lục phẩm võ thần cảnh. Ta lần này cần đi Thiên Lang Ma vực là muốn chém giết một cao thủ ma đạo tán tu. Không thiếu địa ma cấp thấp, hẳn là rất thích hợp các ngươi lịch lãm. Đến lúc đó các ngươi theo đuôi ta là được, xuất hiện ngoài ý muốn mà nói ta sẽ kịp thời bổ cứu. Được rồi, chúng ta xuất phát trước đi. Dạ Phi Tuyết sau khi giới thiệu xong cho Trần Hạo người ở đây, nói tiếp. Trong lúc nói chuyện tùy tay vung lệnh, từng đạo phù văn liền từ trong tay nàng phát ra, đem đám người Trần Hạo từng người bao vây lại. Hồ một tiếng, Trần Hạo cảm giác không gian kịch liệt dao động một trận mỏi. Người liền đã bay ra khỏi cung điện, loáng thoáng có một cỗ lực lượng thần kỳ đem mọi người ngưng tụ thành một thể, vào thẳng đám mây, nhất thời gió đêm gào thét mây trắng cuồn cuộn, ở dưới thân mọi người ngưng tụ thành một đám mây lành thật lớn, nháy mắt mây lành ngưng tụ thành, gió giật biến mất mọi người hóa thành một tia sáng, tốc độ nháy mắt ngàn dặm, biến mất ở phía chân trời. Cách chương